pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1564 Hoa cánh tay thiếu nữ 56. Ông Tố Hinh lại lần nữa tuyệt vọng nhìn chính mình mắt cá chân tượng tinh cương chế tạo xích. Sát, chẳng lẽ nói chính mình cả đời cứ như vậy sao? Bị trường học khai trừ lúc sau ông Tố Hinh nguyên bản liên hệ hảo một cái fan mặt cơ. Sóng thần ngôi cao tuy rằng đóng cửa nàng phát sóng trực tiếp quyền hạn. Nhưng là nàng vẫn là có thể thượng hào. Chỉ là đối mặt một cái nguyên bản giá trị gần 300 vạn nếu là có thể khai thông phát sóng trực tiếp. Giá trị vô pháp đánh giá tài khoản. Nàng luôn là sẽ cảm giác được một trận truy tâm đến xương đau. Kia cổ phóng lên cao oán niệm làm nàng hận không thể đem chính mình hại cho tới bây giờ hoàn cảnh. Thích Mục Giao chảo lại đây sống ăn. Nàng nguyên bản nghĩ vậy đem phía trước đối chính mình có hảo cảm fan nhặt VIP cùng chí tôn VIP. Tuyển mấy cái trông thấy mặt, ai biết không đợi gặp mặt đâu. Đã bị làm bộ nói phải về báo Thích Cạnh Trung quan trọng sự tình hoàng cầu cấp bắt cóc tới rồi cái. Này tầng hầm ngầm, nàng liền tính kêu rách cổ họng đều sẽ không có người nghe thấy một cái tầng hầm ngầm mơ siêu sau đó. Bởi vì lấy không ra lúc trước đáp ứng hảo cấp hoàng cầu thù lao. Ông Tố Hinh chỉ có thể dùng chính mình loại này lao động tới trả nợ. Ha ha, thật đương nàng là cái gì cũng không biết tiểu con bé sao. Liền tính chính mình không nợ hắn tiền, tin tưởng hoàng cầu loại này xúc sinh chỉ cần nắm giữ chính mình hành tung liền nhất định sẽ đem. Nàng cấp bắt lấy khống chế lên, rốt cuộc nàng ông Tố Hinh diện mạo chính là một viên cây dụng tiền. Hoàng cầu loại này không có điểm mấu chốt ra xúc vì tiền cái gì làm không được đâu. Nàng xác biết cái này, chỉ là biết đến quá muộn. Mà có thể như vậy tinh chuẩn đem chính mình tin tức để lộ ra đi. Hơn nữa còn biết chính mình cùng hoàng cầu chi gian có giao dịch. Trừ bỏ Thích Mục Giao không làm người khác tưởng, nguyên lai chân chính lang là Thích Mục Giao. Nàng thật là mắt bị mù a, vẫn luôn đều tưởng chính mình ở tính kế nàng, vẫn luôn đều cho rằng chính mình đã thành công. Ai biết nguyên lai nhân ra Thích Mục Giao cái gì đều biết. Mỗi khi ông Tố Hinh nhàn rỗi thời điểm liền sẽ hồi ức từ trước ở đại học thời gian. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, ngốc tại trong trường học cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là bị khai trừ kia trong nháy mắt, ông Tố Hinh hoảng hốt cảm thấy như là mất đi sinh mệnh nhất quý giá đồ vật. Chỉ là mỗi lần những cái đó chúng tinh phùng nguyệt thời gian còn không có hồi ức hai phân chung. Thích Mục Giao tiện nhân này liền tự động nhảy nhót ra tới xé bỏ sở hữu tốt đẹp. Làm nàng lâm vào lại hối lại hận phệ tâm chi đau đi. Nàng vì cái gì cố tình mới vừa tiến trường học liền nhận thức Thích Mục Giao. Cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Là nàng mang theo cái này bạch nhãn lang vào hành. Là nàng ở Thích Mục Giao khốn cùng thất vọng thời điểm vẫn luôn đều tiếp tế nàng. Chính là nhìn xem nàng hồi báo cấp chính mình cái gì. Trừ bỏ tính kế vẫn là tính kế. Nếu tiểu thuyết trọng sinh có thể xuất hiện ở trên người nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không lý cái này tâm cơ kỹ nữ. Nàng sẽ trực tiếp giao hảo Phùng Kiều. Cùng trong phòng ngủ những người khác làm tốt quan hệ. Cuối cùng tìm cái lấy cớ bồi Phùng Kiều một chút tiến vào Phùng ra vòng sau đó làm bộ trong lúc phô. Ý tiếp xúc đến Thẩm Duy. Đến nỗi Thích Mục Giao tiện nhân này, khiến cho nàng kêu không dậy nổi học phí bị trường học đuổi đi đi sau đó lưu lạc đến đầu đường tiếp. Tục làm nàng tiểu thái muội hảo, hoa cánh tay nữ không phải nên làm tiểu thái muội sao? Hút đê, mạch bạc, lạm giao, sa đọa thành nhân không người quỷ không quỷ, giống như là chính mình hiện tại bộ dáng. Hận a, đường, một tiếng. Một cái bạch cương mâm bị ném ở nàng cách đó không xa trên mặt đất. Hôm nay không khách nhân, người mẹ nó ăn ít điểm đi, là hoàng cầu quen thuộc vịt được giọng. Cho ta điểm nước đi, ta khát u, đại tiểu thư còn khát. Chờ a, tiếp theo là sột sột soạt soạt thanh âm, xôn xao, một cổ ấm áp cùng với nước tiểu tao vị truyền đến. Cầu ca khen thưởng ngươi một chai bia, nhanh lên tới uống đi. Ông Tố Hinh nhắm lại mắt, dù cho ở trong lòng cùng chính mình nói vô số lần đừng khóc đừng khóc. Chính là nước mắt vẫn là ngăn không được dọc theo tái nhợt gương mặt chút xuống mà xuống. Nàng biết đây là hoàng cẩu đối chính mình trừng phạt, bởi vì đêm qua cái kia khách nhân đối nàng rất không vừa lòng. Còn bởi vì ngày hôm qua khách nhân đi rồi lúc sau nàng cắn ý đồ gây rối hoàng cẩu. Ông Tố Hinh lại lần nữa nhắm mắt, đãi lại mở mắt ra khi trên mặt đã thay nịnh nọt tươi cười. Cẩu ca, ngày hôm qua là Tố Tố không tốt, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lúc này đây đi. Hảo sao, vẫn là như hoa thiếu nữ đâu. Cứ việc một đoạn thời gian không thấy thiên nhật làm nàng sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chính là lại không cách nào che giấu cái loại này thanh xuân hơi thở. Tuổi trẻ vĩnh viễn đều là tốt nhất đồ trang điểm mơ siêu hoàng cẩu xốc lên thật dày mành từ bên. Ngoài đi vào tới, màu đỏ tím thật dày môi liệt khai, như là một khối thịt thối bị người từ trung gian vẽ ra một lỗ hổng. Thoạt nhìn ghê tởm cực kỳ, ngươi nếu thượng nói điểm đâu, cẩu ca ta cũng không muốn khắt khe ngươi. Rốt cuộc cẩu ca này tuổi già đã có thể trông cậy vào ngươi, hoàng cẩu chưa mặt ra đã đi tới. Ông Tố Hinh mỉm cười chào đón, cố tình xem nhẹ chính mình mắt cá chân thượng xích sắt leng keng. Như là hoan nghênh chính mình đã lâu lão công về nhà giống nhau. Thích cạnh chung đã cái gì đều không có, khốn cùng thất vọng. Trong nhà phòng ở bị hắn thuê cấp một đôi nơi khác tới vợ chồng son. Chính hắn bắt đầu thời điểm còn có thể đi hồ bánh mì nơi đó cọ túc. Nhưng là sau lại hồ bánh mì xem hắn hỗn đến càng ngày càng không ra gì. Còn học xong khoác lác, đầy miệng chạy đầu lưỡi. Nói bị một cái giá trị con người quá ngàn vạn có phòng có xe phú bà coi trọng. Kết quả phú bà không thấy được, trong nhà lão bà nhưng thật ra ly hôn. Thủy hành giống nhau đại khuê nữ cũng chạy, hồ bánh mì mắng thích cạnh chung vài lần ngốc bức lúc sau cũng không quá để ý đến hắn. Hồ bánh mì tiếc hận chép chép miệng, thích cạnh chung cái này 250, đầu ngốc, liền như vậy làm nhà mình thủy linh một cây cây dụng tiền bạch bạch chạy. Trong óc trang sợ không phải phân canh tử, chờ đến thích cạnh chung dựa vào chính mình về điểm này thiếu đến đáng thương tiền dưỡng lão đã. Hoàn toàn không thể nuôi sống chính mình thời điểm, hắn lại lần nữa động muốn đi tìm nhà mình khuê nữ ý niệm mơ siêu hắn đã từng nghe hồ bánh mì nói qua. Hắn khuê nữ hiện tại chính là một cái rất có danh tiếng võng hồng. Lại hồng ngươi cũng là ta thích cạnh chung khuê nữ, lão tử nuôi sống ngươi, hiện tại nên đến phiên ngươi nuôi sống lão tử. Vì thế ở một ngày nào đó thích cạnh chung vẫn là lão mặt đi cầu hồ bánh mì làm hắn mượn một chút xi. Động lên mạng, bởi vì chính hắn dùng chính là lão niên cơ. Xem không được cái loại này cái gì sóng thần phát sóng trực tiếp. Hồ bánh mì tuy rằng tuổi cùng thích cạnh chung không sai biệt lắm. Bất quá vẫn luôn xem như tử quỷ chung chiều người. Nghĩ vạn nhất thích cạnh chung có thể từ hắn khuê nữ nơi đó lộng mấy cái tiền. Không phải cũng đến thỉnh hắn uống đốn rượu sao? Vì thế hắn trực tiếp đăng nhập sóng thần ngôi cao, tuyển thích mục giao phát sóng trực tiếp thời gian tiến vào phòng. Kết quả, hồ bánh mì mới vừa gập gành đánh ra thích mục giao. Ta là ngươi ba ba, mấy chữ này, lập tức đã bị đá ra phòng, lại liên tiếp thích mục giao phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện đã bị người ta kéo hắc, thích cạnh trung tức khắc giận dữ. Tiểu tệ từ đây là cánh ngạnh liền cha đều dám không nhận. Thích cạnh chung tính toán quá hai ngày đi trường học nháo. Dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hắn không có đường sống ai đều đừng nghĩ hảo, xem ai khoát đến ra tới. Chỉ là không thể tưởng được không đợi hắn đi tìm thích mục giao. Hắn lại trước bị thích mục giao tìm được rồi, thích cạnh chung ở tại một đống vứt đi cao ốc trùm mền. Nửa đêm bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình cả người đều không thể động. Mà ở chính mình trước nay không ai quang lâm trong phòng. Không biết khi nào xuất hiện một đạo yểu điệu thân ảnh. Hết chương.